Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, kinh ngạc. Cái này luận trí tuệ hải đốn xếp số 1. Cái bài danh này vâng 4 vị võ thần tại xếp hạng tiến lên đi một trận luận võ về sau mới bài. Xuất tới, không cần hỏi nếu là trí tuệ xếp tại thứ nhất chiến lược hẳn là xếp tại cuối cùng. Chiến lược mặc dù chênh lệch nhưng phí liệt cách nửa điểm cũng không dám coi thường hải đốn ma pháp. Sự cường đại vốn là đến từ hai phương diện võ thần cũng giống như thế. Bóng người lóe lên từ trên tường rào nhảy xuống một người thân cao 2m2 trở lên làn da ngăm. Đen rộng chân dài hai tay so người bình thường lớn gấp 2 có thừa một đôi chân to giống thuyền nhỏ. Rơi trên mặt đất lại bụi đất xấu xí như thế to con thế mà giống như là không có trọng lượng. Võ thần lực lượng lớn liền chiếm tiện nghi. Phí liệt cách nhẹ giọng hỏi. Tại sử dụng, đấu khí chảm, thời điểm đều như thế nếu như chỉ tại vũ khí bên trên kèm theo lực lượng đấu khí thiên nhiên chiếm. Rất đại tiện nghi, Mễ Lạp nhỏ giọng hồi đáp. Bảo là 10 năm không gặp ngươi làm sao vẫn là không dài đầu óc ngươi xem thường ma pháp sư. Hải đốn trên mặt nụ cười hỏi hắn bình thường nhìn phi thường hòa ái vô luận đối mặt ai cũng là. Một bộ khuôn mặt tươi cười. Bảo la lung lay đầu to nói. Đó cũng không phải ngươi biết ta rất bội phục ma pháp sư còn có chút hâm mộ nhưng hắn một nho nhỏ. Mà đạo sĩ còn không đáng đến ta bội phục, càng sẽ không để cho ta đi theo không đáng không phải sao? Xem ra lúc này ngươi cũng không có ta thông minh. Ha ha, đã lâu không gặp, ta rất muốn biết ngươi tiến triển như thế nào để cho ta đồ đệ cùng ngươi so một lần như thế nào? Hải đốn vẫn như cũ duy trì nụ cười tuyệt không sinh khí. Có ý tứ gì? Hải đốn, ngươi xem thường ta? Bảo la mày rậm vẩy một cái, trong lòng tính toán hải đốn ra hỏa này lại muốn ra cái gì oai chiêu. Cùng hắn liên hệ cũng phải cẩn thận một chút, ra hỏa này đầy mình ý đồ xấu hiểu được lại nhiều. Lừa gạt tử nhân không đền mạng, ta làm sao lại xem thường ngươi đây? Các ngươi cho bảo la lộ nhất tiểu thủ. Hải đốn đối với mình mấy cái đồ đệ nói. Vâng lão sư. Phỉ nhĩ cùng Ngô Lễ tại năm vị đệ tử não giữa tử linh hoạt nhất lập tức minh bạch ý của sư phụ, rút ra võ thần kiếm trên thân kiếm sáng lên kim hoàng sắc thần đấu khí. A, hai tiểu tử tiến giai rồi. Không có khả năng, phỉ nhĩ còn có thể. Không đối cũng không thể nào, hắn mới cấp 4 võ thánh không có 30-50 năm không có khả năng tiến giai. Ngô Lễ thì càng không thể nào, chuyện gì xảy ra? Hải đốn vâng, ngươi chơi hoa văn chủ nghĩa hình thức. Bảo la cũng không phải võ thánh vô luận kiến thức cùng kinh nghiệm đều võ thánh vô pháp so sánh. Hắn căn bản cũng không tin tưởng hai người này có thể tiến giai. Hoa, thần đấu khí, vừa rồi ngươi để cho ta. Vừa rồi cùng phỉ nhĩ đầu lão võ thánh hoảng sợ nói. Là thật là giả, liền mời bảo la bình luận một chút tốt. Hải đốn vẫn như cũ không nhanh không chậm. Nói, tiếp vào lão sư ám chỉ phỉ nhĩ dẫn đầu hướng xa xa luyện công thạch huy động võ thần kiếm quát. Bán nguyệt chảm, kim hoàng sắc bán nguyệt chảm hình đấu khí bắn ra trong nháy mắt đánh trúng vào. Luyện công thạch, oanh, một tiếng vang thật lớn đá vụn bay tán loạn. Ngô Lễ cũng tới trước một bước nói, mời bảo la tiền bối chỉ giáo, nói vung vẩy võ thần kiếm quát, thiên trọng chảm, từ mấy chục đạo nhỏ bé thần đấu khí hợp thành một cỗ tráng kiện đấu khí đây. Cũng là Ngô Lễ tuyệt kỹ thiên trọng chảm, mỗi một cỗ đấu khí lực lượng đều không mạnh. Lại thôi động phía trước đấu khí tầng tầng lớp lớp cuối cùng hội tụ đến một chỗ có thể để đấu khí. Vùng ra mạnh hơn động năng cùng lực bảo phá. Oanh, một cái khác khối luyện công thạch bị đánh nát, chẳng qua Ngô Lễ dù sao muốn so hắn tứ sư huynh kém hơn rất nhiều, luyện công thạch miễn cưỡng bị đánh nát nhưng vỡ vụn hòn đá lớn nhất so chậu rửa mặt còn muốn lớn nhỏ thì so ngón tay còn nhỏ. Lớn nhỏ không đồng đều chứng minh đấu khí của hắn cường độ cùng lực khống chế đều muốn chênh lệch phỉ nhĩ rất xa, chẳng qua hai cái, đấu khí trảm, hoàn toàn đã chứng minh hai người có được võ thần lực công kích có lẽ so chân chính võ thần phải kém một điểm, nhưng tại trong lòng Bảo La đã không có phân biệt. Mới tiến cấp võ thần đối với mình lực lượng chưa quen thuộc, đồng thời lực lượng cũng không có ngưng tụ tốt, xuất hiện tình huống như vậy không thể bình thường hơn được. Hắn còn nhớ rõ lúc trước mình mới tiến cấp thành võ thần thời điểm sử dụng ra đấu khí trảm có tác dụng trong thời gian hạn định quả còn không bằng trước mắt hai người đâu. Đã chứng minh cái gì? Hải Đốn gia hỏa này thật để hai người đệ tử thành công tiến giai đế quốc lại thêm ra hai vị võ thần. Hít một hơi lãnh khí. Quả nhiên là võ thần, chúc mừng ngươi Hải Đốn, quả nhiên như ngươi vâng trong chúng ta người thông. Mình nhất thế mà dạy đồ đệ cũng lợi hại như vậy. Lời này cũng không giả, Bảo La cũng có mấy cái đệ tử, trong đó chỉ có hai cái tiến giai võ thánh, cái khác cũng đều là cao cấp võ sĩ, nhưng bọn hắn đi theo bên cạnh mình thời gian cũng không so Ngô Lễ ngắn. Không, đây hết thảy đều phí Liệt Cách đại nhân công lao, không liên quan gì đến ta, không tin ngươi. Nhìn nhìn lại Thác Ni, các ngươi cũng bộc lộ tài năng. Nói hướng mặt khác, ba người đệ tử vẫy tay. Thác Ni, La Tân, Thái Thụy ba người lên một lượt, trước một bước rút ra võ thần kiếm, trên thân kiếm sáng lên kim hoàng sắc để Bảo La cảm giác dị thường chói mắt, lúc này hắn càng giật mình. Theo hắn biết ba vị này vâng Hải Đốn sớm nhất thu nhận đệ tử, so với người khác thu đồ đệ tư chất xem như thật tốt, nhưng Hải Đốn cũng không rất hài lòng cho nên lại thu mặt khác hai cái tư chất tuyệt hảo đệ tử, năm cái đồ đệ, năm vị võ thần. Bảo La sắc mặt rất khó coi, Hải Đốn thông minh trí tuệ hắn thừa nhận nhưng chiến lực lại chênh lệch mình rất nhiều, năm cái tân tiến giai võ thần tùy tiện cái nào cũng không thể nào là đối thủ của mình, nhưng người ta một môn sáu võ thần, người khác còn cần hỗn. Bảo La ngươi rất khó chịu, ngươi rất bội phục ta sao? Không cần dạng này, kỳ thật ngươi hẳn là bội phục vâng Phí Liệt Cách đại nhân, chỉ có hắn toàn bộ đế quốc, chỉ có hắn mới có thể làm đến dạng này, người khác ai cũng không thành, bao quát A Nhĩ Bác Đặc Pháp Thánh cũng không được, hiện tại ngươi còn cho là hắn không đáng ta đi theo. Hải Đốn nói từ trong tay Ngô Lễ tiếp nhận võ thần kiếm đứng tại giữa sân. Hiện tại Bảo La ta cho ngươi bộc lộ tài năng như thế nào? Nhìn qua bọn nhỏ biểu diễn, ta lão gia hỏa này cũng hẳn là động một chút, ngươi không muốn biết Phí Liệt Cách đại nhân cho ta niềm vui bất ngờ ra sao? Ngươi, chẳng lẽ ngươi không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nói cái gì cũng không thể nào thấy được cũng không có khả năng. Bảo La đầu lắc nhanh chóng, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại. Có thể nghĩ một hồi lại cảm thấy không đối, đem con mắt lại mở ra. Tốt, ta liền nhìn xem Phí Liệt Cách cái này nghĩ ma đạo sĩ thật có thể cho ngươi cái gì gợi mở. Vâng, có thể cho ta cái gì đâu. Ta cũng rất chờ mong. Hải Đốn nói xong trong mắt lộ ra một tia hy vọng chi sắc, hắn thật rất muốn biết. Chẳng những là hắn, Mễ Lạp sáu người còn có Phí Liệt Cách đồng dạng muốn biết một vị chân chính võ thần khi hắn cầm trong tay võ thần kiếm thời điểm sẽ có biến hóa như thế nào. Hải Đốn đến Lan Tích phủ sau liền nghe đồ đệ nói đến võ thần kiếm thần kỳ, đồng thời nghe xong bọn họ đi theo sau lưng Phí Liệt Cách sinh đoạn chuyện xưa này, vốn định tự mình thử một chút, không nghĩ tới Ngô Thiên Đại Đế phái võ thánh nhóm đều đến, đành phải tạm thời đem võ thần kiếm chuyện để ở một bên. Ngô Thiên để Phí Liệt Cách dẫn đội tham gia luận võ đại hội sao có thể thật chỉ làm cho hắn mang sáu cái võ thánh cùng Hải Đốn, ngoại trừ mấy người này bên ngoài mời được cự lực võ thần Bảo La cùng mặt khác 14 vị võ thánh chung vào một chỗ, hai vị võ thần 20 vị võ thánh, thực lực như vậy còn kém không nhiều lắm. Đấu khí chậm rãi rót vào võ thần trong kiếm, kiếm thể theo đấu khí rót vào mà chậm rãi phát sáng lên, đầu tiên màu vàng nhạt, tiếp lấy biến thành kim hoàng, càng ngày càng nhiều đấu khí rót vào kiếm trong cơ thể, kim sắc càng ngày càng lóa mắt, đem Hải Đốn cả người bao vây lại, hình thành một đoàn kim sắc quang mang. Chẳng lẽ vẻn vẹn như vậy sao? Hiện tại đấu khí màu sắc đủ có thể khiến Hải Đốn đưa thân tiến vào nhất lưu võ thần hàng ngũ, nhưng hắn vẫn chưa đủ nâng lên toàn thân đấu khí toàn lực hướng võ thần trong kiếm rót vào. Kim mang bắt đầu biến hóa, càng ngày càng nhu hòa lại cũng không vâng trở thành nhạt. Võ thần kiếm run rẩy ra trận trận vù vù, âm thanh nhu hòa kim quang chậm chậm bắt đầu xảy ra biến hóa, nhàn nhạt tử sắc từ kim mang bên trong lộ ra càng ngày càng mãnh liệt, cho đến đem kim mang thay thế là so với nguyên lai nhu hòa kim mang đoàn tím nhạt lộ ra suy yếu rất nhiều. Đây là cái gì? Phỉ Nhĩ nhẹ giọng hỏi, mặc dù hắn vâng cấp 4 võ thánh mà dù sao niên kỷ quá nhỏ, có rất nhiều chuyện cũng không biết. Mễ Lạp cứng họng, thiên chân thị kỳ tích mặc dù ta muốn qua thế nhưng chỉ là suy nghĩ một chút thôi lại là thật, lại là thật dạng này, mau nói đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngô Lễ cũng chạy tới, những người này luận kiến thức tự nhiên là tên điên. Mễ Lạp tối cao, hắn vì đề cao mình tu vi khắp nơi khiêu chiến ma pháp sư, từ ma pháp sư đối thủ nơi đó nghe nói qua không? Vì võ giả biết đến bí mật, thị thần chỉ có thần người phục vụ mới có thể mượn nhờ lực lượng của thần tử sắc, chính là thần chi lực. Mễ Lạp nhẹ nói, dường như nói mớ. Thị thần, chưa nghe nói qua. Ngô Lễ lắc đầu, nhìn về phía mấy vị sư huynh, bọn họ cũng đồng dạng lắc đầu, hiền nhiên đồng dạng chưa nghe nói qua. Mễ Lạp tiên sinh, thần người phục vụ có ý tứ gì? Phí Liệt cách đồng dạng hiếu kỳ, hắn đi theo tại đều bên người BK thời gian quá ngắn, bởi vậy rất nhiều thứ cũng không biết. A Nhĩ Bác Đặc ngược lại, viện trưởng là đối hắn không tệ nhưng làm pháp thành hắn đồng dạng không có thời gian chỉ điểm. Phí Liệt cách những vật này lại không tại trong thư tịch thấy qua, tự nhiên Phí Liệt cách cũng không chỉ điểm. Muốn từ võ giả cùng ma pháp sư giai cấp nói lên, ta muốn các ngươi đều biết, một tới cấp 5 xưng là sơ cấp võ giả, 6 đến 10 cấp xưng là trung cấp võ giả, 11 đến cấp 15 là cao cấp võ giả. Đột phá cấp 15 quan khẩu chính là võ thánh. Võ thánh lại phân làm cấp 5 đột phá, cấp 5 bình cảnh chính là võ thần. Đại bộ phận võ giả đều coi là võ thần đã là võ giả cảnh giới tối cao, kỳ thật cũng không phải là dạng này. Tối cao cấp võ giả khác muốn đột phá võ thần giai cấp xưng là thị thần, cũng chính là thần người phục vụ, có thể mượn nhờ lực lượng của thần. Trong lúc này chênh lệch so võ thánh cùng võ thần ở giữa chênh lệch còn muốn lớn, đây mới thực sự là cường giả. Mà pháp sư tình huống cũng kém không nhiều, chỉ tại toàn bộ đại lục bên trên ngay cả pháp thần đô không có một cái nào, lại càng không cần phải nói thị thần. Mễ Lạp nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.